vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài, tác giả Thiên Cầm. Tập 30. Chương 176. Cuộc sống gia đình hạnh phúc. Thu dọn xong nhà cửa, Lâm Tư Hàng nằm úp sấp trên giường, cầm giấy bút tính toán cái gì đó. Sau khi tính toán xong mới quay đầu lại, nói với Tiêu Ký Phạm ngồi ở một bên thao tác trên laptop. Ký Phạm, nhiều ngày phóng khoáng như vậy, chúng ta có nên tìm việc làm hay không? Em muốn làm việc gì? Ký Phạm mỉm cười, khép laptop lại, nằm bên người cô, ôm hôn cô. Em đang nói nghiêm chỉnh với anh mà. Tay Lâm Tư Hàng để trước ngực anh, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng đi, tránh khỏi đôi môi đỏ mọng khêu gợi của anh. Có lời gì muốn nói, anh nghe. Tay Tiêu Ký Phàm kéo tay nhỏ bé tại trước ngực anh ra, không cho cô cự tuyệt. Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống cổ cô. Chúng ta cũng không thể tiếp tục miệng ăn núi lở như thế, nên tìm một ít việc để làm nhé. Những nụ hôn tê dại khiến Lâm Tư Hàng run rẩy. Cô cực lực nhịn xuống không để cho anh mê hoặc, dương giọng quát. Anh rốt cuộc có nghe em nói hay là không? Anh đang nghe nha. Ký Phạm ngẩng đầu nhìn cô trả lời. Trên thực tế, anh mới không phải như cô tưởng tượng, suốt ngày chơi bời lêu lỏng. Công ty lớn như vậy cũng không thể nói bỏ là bỏ được. Còn có chút chuyện ma quỷ ở hắc đạo, tùy tiện chọn ra một chút cũng không thể khiến anh nhàn rỗi. Chưa nói rõ với Lâm Tử Hà là bởi vì không muốn cô lo lắng cho anh. Nếu cô thích trải qua loại cuộc sống bình bình đạm đạm này, anh sẽ giả bộ theo cô. Chỉ cần cô hài lòng là tốt rồi. Chờ sau khi anh đối phó tốt những chuyện kia, có thể bảo đảm một nhà ba người đều an toàn, anh sẽ mang cô trở về Tiêu gia. Vậy anh sao lại không trả lời vấn đề của em? Cô đẩy bàn tay đang làm chuyện xấu của anh ra lần thứ hai. Em vừa nói cái gì? Tìm việc làm, đúng không? Anh sẽ đi tìm. Không bằng chúng ta mở một sạp bán vật phẩm trang sức. Trang sức đôi lứa. Lâm Tử Hàn cười, vẻ mặt ước mơ. Ngẫm lại cảm thấy có chút không thích hợp. Nếu không thì sạp bán hoa quả. Chúng ta có thể vừa ăn vừa bán. Cô thích nhất là nước ăn quả. Không được. Ký Phàm miễn cưỡng nở nụ cười. Không được. Tự nhiên cho người ta biết anh đường đường là lãnh đạo của tập đoàn Tiêu thị, lại đi bán hoa quả ở một thị trấn nhỏ xa xôi. Ngày thứ hai, nhất định sẽ lên trang nhất. Lâm Tư Hàng mất hứng quan sát anh. Vì sao không được? Sass! Lâm Tư Hàng quan sát vẻ mặt đẹp trai xấu hổ của anh, cười một tiếng. Được rồi, em đi là được. Dù sao, người biết em trên thế giới này cũng không có mấy. Muốn anh đi bày hàng, thật sự là có chút làm khó anh. Tuy rằng anh hành sự tương đối tốt, nhưng ngẫu nhiên các tạp chí bắt được bị người ta nhận ra, xác thực, không tốt lắm. Từ Ký Phàm cười ha ha, hôn miệng cô. Thật vậy chăng? Anh đây thì sẽ chờ em nuôi anh đó. Tư Hàng tự tin gật đầu. Đương nhiên là thực sự mà. Nhiệm vụ rất vinh quang. Cô rất cam tâm tình nguyện. Nhận ra anh suốt ngày mắng cô ngu ngốc, cô nhất định phải thoát khỏi danh hiệu không quá nho nhã này. Tiếng đọc sách lanh lảnh ngoài cửa sổ bay vào trong phòng. Một tiếng thanh thúy dễ nghe. Tư Hàng tủm tỉm cười. Chúng ta không phải nên đưa Tư Tuyết tới trường học rồi sao? Dù sao trường học cũng ngay bên cạnh nè. Tiêu Ký Phàm cười. Em nhẫn tâm sao? Còn mới 3 tuổi, có phải là quá sớm hay không? Có cái gì không đành lòng? Lâm Tử Hàn không đồng tình. Tránh cho nó suốt ngày quấn quýt lấy anh không tha. Ý vào Tiêu Ký Phàm nuông chiều, suốt ngày giống một tiểu công chúa mang theo các loại yêu cầu quá mức. Làm cho Tiêu Ký Phàm hết lần này đến lần khác không đành lòng làm phật ý của nó. Hay là chờ sang năm đi, Ký Phàm nói. Sang năm anh sẽ đưa con bé đến trường học tốt nhất. Sang năm, hy vọng sang năm tất cả mọi chuyện cũng có thể trần ai lạc định. trong phòng làm việc cục cảnh sát nào đó. Phịch một tiếng là tiếng tài liệu rơi xuống bàn làm việc. Trương Sơ giận dữ trừng mắt nhìn Đỗ Dân Phi, dùng giọng điệu nghiêm khắc nói: Nếu như cậu lại quá khích như thế nữa, tôi lập tức cho cậu về nhà nghỉ ngơi 2 tháng. Dân Phi lạnh lùng trừng mắt quan sát anh ta, hoàn toàn không để ra mắt sự tức giận của anh ta, kiên định trả lời: Anh sao lại buông lỏng cho Lãnh Phong Tiêu gia ở bên ngoài? Sẽ chỉ làm hắn ta càng ngày càng làm ra nhiều chuyện tán tận lương tâm. Vì suy nghĩ cho dân chúng, chúng ta phải mau chóng đuổi bắt quy án hắn. Lần trước, lợi dụng một tay của Hắc đạo diệt trừ Lãnh Phong, cục tức trong lòng Đỗ Dân Phi làm thế nào cũng không lắng xuống được. Hắn thề nhất định phải diệt trừ anh, thì hắn nhất định sẽ làm được. Trương Sơ tức giận đập bàn, cả giận: Thế kỷ 21 coi trọng văn minh chấp pháp, không có chứng cứ, chúng ta có thể bắt người loạn sao? Vụ án này kéo dài nhiều năm như vậy, vẫn không có chứng cứ. Để cho dân chúng biết chúng ta tra xét vụ án của một người nhiều năm như vậy mà không có kết quả, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Dân Phi đề cao âm lượng, phản bác: Chúng ta đây cũng không thể bởi vì muốn làm theo dân chúng mà tùy tiện bắt người. Biết người này là Lãnh Phong, cũng biết hắn phạm phải tội lớn ngập trời, chúng ta tại sao có thể buông lỏng cho hắn nhân nhân ngoài dòng pháp luật? Trương Sơ chán nản mà vỗ vỗ trán, cảm giác mình sắp bị tức đến hôn mê, nỗ lực hạ giọng nói: Tôi biết cậu có tinh thần trách nhiệm, vội vã muốn thay dân chúng trừ hại, nhưng mà tôi đã nói rồi, bắt người phải theo pháp luật. Điểm này cậu hiểu rất rõ ràng, vì sao nhất định phải để tôi lặp lại nhiều lần chứ? Chương 177. Nếu chúng ta cứ tuân theo pháp luật như thế, Lãnh Phong vĩnh viễn cũng không có khả năng quy án. Trương Sơ đi tới vỗ vai hắn trấn an: Kiên nhẫn chút, nóng ruột ăn không được đậu hũ nóng. Cách nghĩ này nói trước mặt tôi thì được, nếu như bị cấp trên biết, nhất định cho rằng cậu ngay cả phẩm đức nghề nghiệp cơ bản thường ngày cũng quên. Cậu ấy! Tôi không cảm thấy cách nghĩ của tôi có vấn đề gì. Dân Phi vẫn lạnh lùng kiên nghị nói như cũ. Gặp phải chuyện của Lâm Tử Hàn, lý trí của hắn biến mất hoàn toàn. Rõ ràng cũng biết Lãnh Phong nghiệp chướng nặng nề, hết lần này tới lần khác hô hào phải tuân theo pháp luật, chính là không xử lý anh. Hắn hiện tại thực sự phải hoài nghi, văn minh chấp pháp có đúng là có nhiều mặt hạn chế hay không? Trương Sơ lạnh giọng uy hiếp: Cậu còn dám nói chuyện này với tôi nữa, tôi lập tức xin điều cậu ra khỏi tổ trọng án. Dân Phi cười nhạt: Không nên lấy chuyện điều tôi ra khỏi tổ trọng án mà uy hiếp tôi, làm như vậy quá hèn hạ. Bởi vì hắn muốn theo cách của mình, hắn không muốn rời khỏi tổ trọng án, hắn muốn tận tay bắt Lãnh Phong về quy án, tận mắt nhìn anh chịu trừng phạt. Trương Sơ thở dài nói: Người trẻ tuổi, thời gian làm việc không nên xử trí theo cảm tính, như vậy chỉ biết là hại chính cậu mà thôi. Tan ca đi, về nhà nghỉ là hành vi của mình, quá thất thường đó. Dân Phi căm giận ra khỏi cục cảnh sát, đi đến hướng bãi đỗ xe. Duẩn Ngọc Hân đợi nửa tiếng trước cục cảnh sát vội đi tới, ngăn đường đi của hắn. Cảnh sát Đỗ, phiền phức anh chờ một chút. Dân Phi sửng sốt. Đánh giá mỹ nhân trước mắt này, cảm thấy có chút nhìn quen quen, rồi lại nghĩ không ra đã gặp nhau ở nơi nào. Ngọc Hân mỉm cười vội hỏi: Xin chào, tôi họ Duẩn, là bạn của Tử Hàn. Bạn của Tử Hàn? Nghe được 2 chữ Tử Hàn, Đỗ Dân Phi quan sát cô ta lần thứ 2 nghi hoặc. Cô Duẩn, xin hỏi cô có chuyện gì không? Thật ra, tôi muốn hỏi thăm tung tích của Lâm Tử Hàn, tôi tìm cô ấy có chút việc. Ngọc Hân nói dối, cô ta nhớ lúc trước Lâm Tử Hàn thiếu chút nữa gả cho Đỗ Dân Phi. Dân Phi yêu cô như vậy, hẳn là sẽ biết tung tích của cô thôi. Đã biết tung tích của Lâm Tử Hàn, thì có thể tìm tới Tiêu Ký Phàm. Thì ra là hỏi thăm tung tích của Lâm Tử Hàn. Dân Phi cười khổ một tiếng. Thật là xin lỗi, tôi không biết cô ấy đang ở đâu. Lâm Tử Hàn đã triệt để quên hắn, không hề liên hệ với hắn. Vẻ mặt hoàn toàn thất vọng nhiễm lên mặt cười của Dũng Ngọc Hân, đành khổ sở mở miệng. Anh không phải rất yêu cô ấy sao? Làm sao có thể không biết chứ? Cô ấy đã sớm rời khỏi tôi, đi vào sự ôm ấp của Lãnh Phong. Lại là một tiếng cười khổ tràn ra từ trong miệng Đỗ Vân Phi. Lời nói nghe như bình thản, lại làm cho Dũng Ngọc Hân chấn động trong lòng. Lâm Tử Hàn đi vào sự ôm ấp của Lãnh Phong. Cô ta không phải từ trước đến nay luôn ở cùng một chỗ với Tiêu Ký Phàm sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào Lâm Tử Hàn còn dám chơi kiểu tay ba? Chính là người đàn ông cướp dâu kia à? Dũng Ngọc Hân dè dặt hỏi thăm, trong lòng bị sự khiếp sợ buộc chặt. Cô ta nhớ rõ lúc trước Lâm Tử Hàn là bị cướp hôn. Cụ thể chuyện gì xảy ra cô ta tuyệt đối không biết, chỉ nghe nói là bị cướp. Theo cái gật đầu của Đỗ Vân Phi, thân thể cô ta bất ổn lùi về phía sau một bước, dừng miệng muốn nói nhưng một câu cũng không nói được. Vân Phi cũng không bởi vì biểu tình khoa trương của cô ta mà hoài nghi cái gì, chỉ chú ý đến bi thương của mình, nói. Nếu như cô tìm được cô ấy, hy vọng cô có thể khuyên nhủ cô ấy rời xa Lãnh Phong, bởi vì một ngày nào đó Lãnh Phong sẽ rơi vào lưới pháp luật. Nói xong, y lướt người qua Ngọc Hân, mở cửa lên xe. Tại thời gian Dũng Ngọc Hân còn chưa phục hồi tinh thần lại, muốn hỏi chút gì nữa, xe đã chạy mất, không thấy hình bóng. Lâm Tử Hàn một bên nghe sát tiếng đọc sách lanh lảnh truyền đến từ nhà bên, một bên lau chùi quả táo, tâm tình tốt rất nhiều. Tiếng chuông tan học vang lên, tiếng đọc sách thanh bị những tiếng cười đùa ầm ĩ thay thế, còn có tiếng cười của trẻ con. Tiêu Ký Phàm ở bên ngoài chơi bời lêu lỏng chạy về nhà. Vừa vào cửa, liền thấy trước mặt Lâm Tử Hàn là một xe đầy táo, thiếu chút nữa không té ngã xuống đất, cả kinh nói. Cưng à, em không phải là thực sự muốn đi bày hàng bán hoa quả chứ? Thật nhiều quả táo! Thư Tuyết hưng phấn chạy nhanh tới, tóm lấy một quả cho vào trong miệng. Ký Phàm vội lấy xuống, giả vờ giận nói. Không phải đã nói quả táo chưa rửa thì không được ăn sao? Tư Thư Tuyết rầu rĩ đáp lại. Lâm Tử Hàn cười hì hì. Em giống như đang nói đùa hay sao? Không cho phép coi thường em nha. Đó cũng là một phần sự nghiệp nhé. Thật là một đứa trẻ ngoan. Khi lời nói của bà thím cho thuê nhà phát ra lần thứ hai, có chút mờ miệng không rõ ràng lắm. Nếu như cháu của bà có hiểu chuyện phần nữa được như cháu thì tốt quá rồi. Bà à, cháu trai bà sẽ hiểu chuyện thôi. Lâm Tử Hàn cười an ủi vô số lần, đẩy xe ra ngoài cổng. Ký Phàm vội kéo tay cô khẽ cười. Hãy để anh đi thôi. Để người phụ nữ của anh ra bày hàng bán táo, đè nén chính là sự không đành lòng và lo lắng. Chương 178. Cuộc sống gia đình hạnh phúc. Anh! Lâm Tử Hàn nghi hoặc quan sát anh. Hay là thôi đi, cô không đành lòng phá hoại một đời thanh danh của anh. Đúng, anh. Tiêu Ký Phàm gật đầu, tiếp nhận xe đẩy từ trong tay cô. Em ở nhà trông con thôi. Anh sẽ đi sớm, về sớm. Anh! Làm được không đó? Cô rất là nghi ngờ nha. Tiêu Ký Phàm giả bộ giận, sầm mặt xuống, giả bộ không hài lòng. Lẽ nào trong mắt em, chồng em là người vô dụng như vậy sao? Không, trong mắt em, chồng em là người làm đại sự, loại việc nhỏ này hãy để cô vợ nhỏ bé này làm thôi. Nói xong, đoạt lấy xe trong tay anh. Ký Phàm đẩy cô sang một bên, cười trấn an. Ngoan, ở nhà chờ anh về. Dạ, vậy anh phải cẩn thận đó nha. Tư Hàn chạy vào phòng trong. Khi chạy ra, trong tay có thêm một chiếc kính râm, đeo vào thay cho Tiêu Ký Phàm, lùi về phía sau một bước ngắm nghía. Như vậy thì không có ai nhận ra anh đâu. Được, vào đi thôi. Tiêu Ký Phàm đẩy kính râm trên mặt,